Nhiệm vụ nhân vật chính lại treo. Tác giả: Na Thị Yên Hoa. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 349. Cực độ rét lạnh. 32. Chương 349. Cực độ rét lạnh. 32. Tầng 2 tầng 3 các ngươi tùy tiện dùng. Lầu 4 bắt đầu là cấm ở đi khu. Các ngươi không thể lên tới. Đinh Trúc bỗng nhiên dừng bước, quay đầu nhìn về phía chính đang nỗ lực nghĩ đạt được thành tựu Trương Việt. Trên mặt tái nhợt lộ ra một cái hỉ khí doanh doanh nụ cười. Trương Việt, không muốn ý đồ khiêu chiến sự kiên nhẫn của ta. Nếu không, Đinh Trúc đưa tay ra, nhẹ nhàng vỗ vỗ đã bởi vì đau đớn không ngừng kêu rên Sophie mặt. Thanh âm của nàng dịu dàng, thế nhưng lại lộ ra làm người ta kinh ngạc run rẩy hàn ý. Ta nghĩ, đối phó Sophie khẳng định phải so đối phó ngươi dễ dàng nhiều. Sophie cùng Trương Việt thoạt nhìn không có cái gì quá lớn quan hệ, nhưng là vừa vặn nhìn Sophie tư liệu Đinh Trúc lại lớn mật phán đoán. Giữa bọn hắn có lẽ có ý vị sâu xa ràng buộc. Cứ việc tư liệu cùng thuộc tính thượng đô đối với lần này không có biểu hiện. Thế nhưng là Đinh Trúc vẫn là từ Sophie cùng Trương Việt lớp bên trên người lắc. Đắc không có mấy trong lúc nói chuyện với nhau có phán đoán. Nàng hiện ở không có cách nào triệt để đánh bại Trương Việt. Nàng cỗ thân thể này chi không chống được chiến đấu như vậy cường độ. Có thể chống đỡ cho tới bây giờ đã là rất không dễ dàng. Thế nhưng là lại không thể không đề phòng lấy cái này người này. Cho nên, biện pháp tốt nhất chính là nghĩ một cái có thể chế ước hắn chủ ý. Cho nên Đinh Trúc lớn mật làm ra quyết định, dùng Sophie đến chế ước Trương Việt. Cứ việc nàng cũng không biết bộ dạng này đáng tin cậy không đáng tin cậy. Bất quá trên thế giới này sự tình, nếu như phải chờ tới cái gì đều dựa vào phổ mới hạ thủ, đoán trường thành công hãy cùng mình cũng không có cái gì quan hệ. Dù sao cũng phải muốn liều một phen. Bất quá từ Trương Việt lập tức liền dừng lại bước chân nhìn lại. Đinh Trúc cảm thấy mình lần này phán đoán là tương đương chuẩn xác. Sophie cùng Trương Việt quan hệ khẳng định không là đồng học đơn giản như vậy. Từ Trương Việt nhìn thấy chính mình nói đến câu nói đầu tiên thời điểm, nàng liền đã cảm thấy, mà lại, Trương Việt chiến đấu đẳng cấp phi thường cao, dựa theo dĩ vãng nhiệm vụ nước tiểu tính. Nhân vật như vậy cơ bản cũng là nhân vật chính. Mặc dù không biết ở nhiệm vụ này bên trong có hay không nam nhân vật nữ chính, nhưng là trống trơn từ Trương Việt chiến đấu đẳng cấp bên trên liền có thể suy đoán ra, hắn khẳng định là nhân vật chính một loại nhân vật. Dù sao trừ nhân vật chính, làm sao lại có cao như vậy chiến đấu chị? Ngươi muốn làm cái gì? Trương Việt nhìn xem bị Giang Phong kéo trên mặt đất không ngừng hô đau Sophie, lông mày đều đã đánh thành bế tắc, khóe môi của hắn không tự chủ lay động, tiết lộ hắn giờ này khắc này nội tâm không bình tĩnh. Muốn ta làm cái gì quyết định bởi ngươi muốn làm gì? Đây là hỗ trợ lẫn nhau sự tình. Trương Việt, ngươi nên rõ ràng ta ý tứ. Đinh Trúc nhẹ tay nhẹ khoác lên thang lầu trên lan can. Kia chất gỗ trên lan can kết lấy một tầng hơi mỏng băng. Sờ tới sờ lui thấu xương đau. Trương Việt hít một hơi thật sâu. Trán của hắn rịn ra điểm điểm mồ hôi. Nhìn đối với Đinh Trúc cực kỳ xoắn xuýt. Nhưng là hắn rất nhanh liền làm ra quyết định. Được rồi. Chúng ta thập nhị ban hòa. Trương Việt nhìn thoáng qua người chung quanh, bọn hắn tuyệt đại bộ phận đã ngã trên mặt đất ô hô ai tai kêu, coi như miễn cưỡng có mấy cái còn duy trì đứng thẳng tư thế, nhưng là cũng nhìn ra được bị thương. Cùng Sophie mang đến nhị ban người, sẽ không đi quấy rầy các ngươi. Trương Việt nói chuyện đầu lại càng ngày càng choáng. Hắn vịn một bên bàn làm việc chậm rãi ngồi xuống ghế. Bất quá nhưng như cũ dơ lên mặt. Sắc mặt trắng bệch quật cường nhìn xem Đinh Trúc. Tận đến giờ phút này Đinh Trúc mới phát hiện một chuyện khác. Nơi này trừ từ ba lớp 8, Trương Việt thập nhị ban, lại còn có nhị ban người. Những người này không phải là lớp học của nàng sao? Hà Phương Phương làm chú ý tới Đinh Trúc ánh mắt hướng phía lớp học của mình chặt tới. Còn có thể bảo trì bình thường mấy cái nhị ban người liền nổi giận lá gan hướng về phía nàng nói. Chúng ta đều là một lớp, cùng ban khác hỗn ở không tốt lắm đâu. Lời này thật là có ý tứ cực kỳ. Híp mắt lại Đinh Trúc, bên môi hiện lên ra một vòng làm người ta kinh ngạc run rẩy ý cười. Nàng ngẹo đầu hỏi đối phương, vậy ngươi muốn như thế nào? Bên này là lớp 8 cùng thập nhị ban người phân ở tại tầng 2 cùng tầng 3. Ý của chúng ta là, ngươi đã ở lầu 4. Vậy có thể hay không? Đối phương càng nói thanh âm càng nhỏ. Cứ việc Đinh Trúc đang cười, thế nhưng là nụ cười kia nửa phần đều không có đạt tới đáy mắt. Đồng thời cho tất cả mọi người ở đây đều truyền một loại cực đoan nguy hiểm mà ni có thể hay không để cho chúng ta nhị ban đều đi lầu 4. Đinh Trúc không nói gì, làm cho đối phương thần sắc càng căng thẳng hơn. Bọn hắn đập nói lắp ba nói, chúng ta dù sao cũng là một lớp, nếu như ở tại hết thảy lẫn nhau có thể chiếu cố một chút. Ngươi nói đúng hay không? Hiện ngay tại lúc này, đương nhiên là muốn trong lớp mình người đáng tin nhất đi. Cùng ban khác người quan hệ cho dù tốt, cũng không tính là hiểu rõ. Ngươi nói đúng hay không? Cũng không biết Đinh Trúc có nghe lọt hay không? Nàng chỉ là quay đầu liền đi lên lầu. Nhị ban lòng người toàn bộ đều nhấc lên. Một mực chờ đến thân ảnh của nàng đều muốn biến mất thời điểm, thanh âm của nàng mới chậm rãi truyền tới. Ta tại bị vứt ra tìm vật tư thời điểm, các ngươi ở chỗ nào? Trong đại sảnh không còn có người nhiều lời một chữ. Vượt qua trên lầu 2 tầng 3 thang lầu chỗ ngoặt, Đinh Trúc trông thấy đứng ở nơi đó nước mắt rưng rưng hoàng lộ. Sắc mặt của nàng không tốt lắm, nhìn có chút thanh bạch. Giang Phong nói, ta không cho nàng xuống tới. Nếu như xuất hiện chuyện gì, nhiều ít là cái vướng víu. Nhưng là nàng nói không yên lòng ngươi nhất định phải xuống tới. Ta liền để nàng ở chỗ này chờ. Hoàng Lộ tiến lên, lập tức đã nhìn thấy Đinh Trúc vết thương trên cổ. Nàng dọa đến thất kinh, thế nhưng là lại không dám nói chuyện lớn tiếng. Nàng không có quên ngay tại bản tầng dưới lầu còn có nhiều ít nhìn chằm chằm người. Chỉ có thể che miệng. Một thanh đỡ lấy Đinh Trúc, thấp giọng hỏi, có sao không? Đinh Trúc phủi một chút mặc dù không đứng ở kêu đau, nhưng lại vẫn là vô cùng tinh thần Sophie. Lắc đầu biểu thị mình không có vấn đề. Nhưng là không quên mất đối Giang Phong nói, đem nàng thu được đi, không muốn như vậy ồn ào, thập nhị ban cùng lớp 8 đến cùng sẽ xuất hiện dạng gì hậu quả. Đinh Trúc đã không nghĩ quản, nàng cũng căn bản không quản được. Thật giống như cái này hỏng bét thời tiết bên trong phát sinh hết thảy biến hóa. Kỳ thật nàng dựa vào một lực lượng cá nhân vĩnh viễn là không cách nào kháng cự. Nằm ở trên giường, Đinh Trúc vừa ăn mì ăn liền, bên trong bị Hoàng Lộ cắt không ít ruột đỏ, bắt đầu ăn lạ thường hương. Bị trói trong góc Sophie chơ mắt nhìn Đinh Trúc ăn cái gì, nước bọt ở trong miệng không ngừng bài tiết. Nàng đại đại nuốt nước miếng một cái về sau, mang theo chút thận trọng năn nỉ, Hà Phương Phương, Hoàng Lộ, các ngươi cho ta một chút ăn a. Đinh Trúc liền con mắt đều không có nâng. Ngược lại là Hoàng Lộ xoay đầu lại, mặt mày dựng lên, cười lạnh, Sophie, ngươi có bản lạnh như vậy, Loại sự tình này ngươi nên tự mình giải quyết. Ngươi cầu chúng ta đám rác rưởi này có làm được cái gì? Sophie lập tức giận dữ. Hoàng Lộ, ngươi có biết hay không cái gì gọi là 30 năm Hà Đông 30 năm Hà Tây? Ngươi ở đây cho ta nhảy. Ta một hồi để ngươi muốn khóc cũng khóc không được. Đinh Trúc rốt cục giơ lên mí mắt trêu chọc nàng vài lần. Ngươi làm sao làm cho nàng khóc? Đây là một đôi băng lạnh tới cực điểm con mắt. Liền ngay cả Sophie cũng không nhịn được dùng mình một cái. Nàng nuốt một cái miệng tuổi, tựa hồ gióng lên tất cả dũng khí. Trương Việt sẽ không mặc kệ ta. Ngoặc kép, hết chương.